Ngay lúc này Lãnh Thiên Dục không thể không quan sát lại lần nữa cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn trước mặt cô nhóc này, tuổi nhỏ, người nhỏ nhưng tâm trí không nhỏ tí nào, trong bụng toàn là âm mưu quỷ kế. Anh tối nay em cũng ngủ chung một phòng với họ sao? Hắn gần như dùng hết sự tự chủ của mình để nói với Hoàng Phủ Anh bằng một giọng ôn hòa nhất. Nhưng vô dụng, Hoàng Phủ Anh vẫn bị vẻ mặt của hắn làm cho sợ hãi, vội vàng cúi thấp đầu xuống, ấp a ấp úng thật lâu vẫn chưa dám nói chữ nào. Liên Kiều thấy vậy liền hừ một tiếng, ngẩng mặt lên nhìn Lãnh Thiên Dục, anh dọa em ấy sợ kia. Móc lửng, Lãnh Thiên Dục chỉ cười nhạt một tiếng, anh chỉ đang hỏi ý kiến của anh thôi mà. Anh trả lời anh Lãnh. Móc lửng, em, trong lòng Hoàng Phủ Anh cực kỳ mâu thuẫn, trả lời phải thì sợ khiến cho anh Lãnh không vui, dù sao cô cũng không phải Liên Kiều có thể điềm nhiên không sợ sệt trả lời hắn, còn nếu nói không phải thì đúng là trái với lòng mình, bởi dù sao cô cũng rất muốn cùng Tiểu Tuyền và Liên Kiều tâm sự đến trời sáng luôn nha. Ai à, Lãnh Thiên Dục anh thật phiền nha, anh đương nhiên là sẽ ngủ cùng phòng với bọn em rồi. Liên Kiều trả lời hắn một cách dứt khoát gọn ghẽ. Ồ thật sao, móc lửng, ngược lại với suy nghĩ của mấy cô gái, Lãnh Thiên Dục thật thoải mái nhướng mắt nhìn Hoàng Phủ Anh. Anh, trong lòng anh Lãnh em là một cô gái rất hiểu chuyện, mà đúng là như vậy, phải không? Móc lửng, này, Lãnh Thiên Dục anh nói gì vậy? Liên Kiều nghe ra trong lời nói của hắn có ẩn ý nhưng vẫn chưa hiểu rõ hắn muốn ám chỉ điều gì. Anh chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Lắc đầu trong lòng thầm cười khổ, nha đầu này đúng là quá thông minh. Hoàng Phủ Anh cắn môi, lắp bắp nói. Anh Lãnh em muốn tối nay, gocchuyenaudio.com, nghỉ ngơi thật tốt phải không? Móc lửng, Lãnh Thiên Dục trực tiếp ngắt lời cô, bàn tay to lớn vỗ vai cô, nói. Anh Lãnh biết em thích nhất là màu trắng cho nên đã đặc biệt thu xếp một gian phòng riêng cho em nhất định sẽ thích căn phòng đó lắm. Tối nay nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé. Móc lửng, rồi không đợi cô trả lời, trực tiếp quyết định thay cô. Ba cô gái mà thiếu đi một người vậy thì hai người kia đương nhiên cũng chẳng có tâm tình mà tâm sự quá khuya. Chiêu này đúng là tuyệt, hắn đắc ý nghĩ thầm, cách chương.